bệ hạ hành sự chưa bao giờ vượt giới hạn. Chu Hưng ngứa mắt lên tiếng, câm mồm. Đại trưởng phu chết là cùng, tận trung với thiên tử là bổn phận của chúng ta, cần gì nhiều lời. Vân Thỏ vỗ tay, lập tức có hai đại hán vạm vỡ đi vào, chỉ tác nguyên lễ nói, từ món đầu tiên, không bỏ qua cái nào. Hai đại hán đi vào, kéo tác nguyên lễ đã sợ té đái vãi phân ra. Chu Hưng nghe tiếng giống thê thảm của tác nguyên lễ, thống khổ nhắm mắt lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1499, quần thần muốn vô chết mệt. Chu Hưng, ta thắc mắc một chuyện, ngươi là tài tuấn từ Hoàng Văn Quán ra, chẳng lẽ không dự liệu được kết cục này? Người mà cha ta và Ngụy Vương muốn giết, cơ bản là đã chết, biết mình sẽ chết sao còn điên cuồng bức hại đồng liêu như thế? Chu Hưng mở mắt ra, từ khi Sở Công treo ta lên đại môn muốn chém ta làm hai được Trình tướng quân cứu xuống, ta đã biết mình chết chắc rồi, chỉ không biết khi nào chết mà thôi. Bệ hạ muốn thu hồi quyền lực, tất nhiên không thể tự ra tay, ta là ưng khuyển của bệ hạ, phải phân ưu với thiên tử, là chức trách của thần tử. Nay mục đích của bệ hạ đã đạt được, ta biết tới lúc thỏ hết chó vào nồi rồi, ta ở Hoàng Văn Quán chủ yếu học pháp gia. Ta so sánh tỉ mỉ từ Hàn Phi tới Chí Đô, cuối cùng phát hiện con người đúng là có thể bị điều khiển, chẳng qua là cần chút kích thích bên ngoài. Sự thực đã chứng minh ta. Đúng, sau khi vào Thôi Sự Viện, liệt phụ trinh khiết thành dâm phụ, hảo hán cũng thành sâu bọ, trẻ nhỏ cũng có thể cải tạo, qua kích thích mạnh cũng có thể làm việc ngoài dự liệu, như có thể dựa vào cổ thi thể thối rữa sống qua trăm ngày. Bệ hạ lợi dụng ta. Hà ta chẳng biết lợi dụng bệ hạ để nghiên cứu. Nhân tính là một môn học vấn, có thiện có ác, tiếc là ta chỉ mới hoàn thành mặt ác, còn mặt thiện chưa kịp nghiên cứu. Muốn cứu những đứa bé kia từ vực sâu tội ác chỉ có dựa vào cái thiện, ta không kịp làm. Ngươi có thể giao thành quả nghiên cứu của ta cho tiên sinh mặt sắt của thư viện, để ông ta làm nốt, đó là môn học vấn ghê gớm. Vân Thỏ sững sờ, hắn tưởng Chu Hưng sẽ kiếm cớ, sẽ văn nài, thậm chí nguyền rủa hoàng đế, không ngờ hắn lại đang nghiên cứu học vấn. Ta biết nhiều hơn ngươi, tra khảo bao nhiêu người như vậy, ta phát hiện ra một số bí mật của Vân gia và thư viện, ví như trong dãy Tần Lĩnh có thứ khủng bố có thể hủy diệt thế giới. Ta biết nơi lần đầu tiên Sở Công vào nhân gian, ta biết sứ mạng thực sự của hạm đội phía Bắc thực chất là tìm trốn đào nguyên cho Trường Tôn gia. Ta biết Độc Cô Mưu trời sinh tàn tật, thiếu một thứ của nam nhân, con của hắn đều do đường để hắn sinh ra. Ta thậm chí biết Lan Lăng công chúa có tình nhân bí mật, còn sinh con cho hắn. Ha ha ha, biết nhiều bí mật như thế thì làm sao mà sống được. Ta phải chết từ lâu rồi, thực ra ngươi nên hỏi phụ thân ngươi, ông ấy không phải người phàm. Bạch Ngọc Kinh có tồn tại, ngươi không muốn kế thừa tòa thành thần tiên đó sao? Đất thần tiên của Viên Thủ Thành thì chỉ là trò cười. Vân Thọ, sở dĩ ta nói cho ngươi nhiều như thế là xin ngươi đừng làm mai một nghiên cứu của ta, với tính cách của cha ngươi dứt khoát không bỏ mặc những đứa bé kia. Còn về ta, đáng phải chịu hình phạt nào sẽ nhận hết. Chỉ mong sau khi ta chết, giúp ta mặc quan phục, Chu Hưng. Cảm kích bất tận, Chu Hưng nói xong kéo ra từ góc phòng giam một bao sách, đầy hy vọng đưa cho Vân Thọ, ánh mắt ánh lên không phải sự hung tàn, mà là trí tuệ. Tác nguyên lễ bị nướng trong chung 4 canh giờ cuối cùng cũng chín. Khi thi thể chuẩn bị khiêng đi chôn thì bị một đám người điên cuồng lao vào chia nhau ăn. Khi quân tốt đuổi đi được thì trong quan tài còn lại mỗi ruột và xương. Vân Thọ đồng ý cho Chu Hưng chết toàn thây, nên thi thể hắn cũng bị nướng chín. Nhưng vẫn đầy đủ, mỡ chảy ra thấm ướt quan phục, làm toàn thân bóng loáng. Lòng Vân Thọ ớn lạnh, không phải vì hình phạt, mà trong quá trình đó Chu Hưng không nói không rằng. Lý Thái nghe Vân Thọ kể lại toàn bộ sự việc, khuôn mặt không còn chút huyết sắc, bữa sáng nôn sạch sẽ, nhưng là một học giả, hắn vẫn phải xem ghi chép của Chu Hưng, xem được 2-3 cuốn thì phát cuồng, như con tê giác nổi điên mang số ghi chép đó đi tìm Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn lật xem vài trang, tuy mặt rất khó coi, nhưng vẫn bình tĩnh nở ói, muốn thành sự thì phải hy sinh, làm chuyện này sẽ tổn dương thọ, ta không thọ được. Thanh Tước, để phải giữ mình thật sạch sẽ. Ta làm đại ca, lại là hoàng đế, nên những chuyện này ta phải làm. Trong lòng ta chỉ cần vương triều Lý gia vĩnh hằng, còn ta sao cũng được. Giờ huynh hài lòng rồi chứ? Văn Võ khắp triều nhìn huynh như quái vật, huynh nổi giận một cái là bọn họ sợ chết khiếp. Huynh không thích nghe lời trái tai, lại không thích nghe nịnh bợ, giờ thì hay rồi, triều đình yên tĩnh tới mức có thể câu cá, các đại thần không đưa ra bất kỳ quyết định nào, đến diệt một đám phỉ tặc nhỏ cũng cần huynh tự quyết định. Huynh xem bản thân đã gầy thành cái gì rồi. Lý Thái thấy Lý Thừa Càn chưa tỉnh ngộ, tức giận giống lên, chúng ta là huynh đệ, cho nên những lời này chỉ đệ mới có thể nói. Đệ thấy Văn Võ khắp triều không có ý tốt đẹp gì đâu, họ muốn huynh chết mệt. Trước kia Vân Diệp dùng chiêu này đối phó với Trường Tôn Vô Kỵ, hiện bọn họ dùng với huynh. Nghe đệ nói một câu đi, chúng ta tới Ngọc Sơn tĩnh dưỡng một thời gian, để Tôn tiên sinh điều dưỡng cho huynh, để cùng huynh đi săn, trọi dế, đuổi thỏ cũng được. Chúng ta đặt triều vụ qua một bên, trong thời gian ngắn không loạn được. Lý Thừa Càn mắt ngấn lệ, khóe miệng co giật mấy lần, từ sau bàn đi ra, ôm lấy Lý Thái thở dài, sau đó bỏ về hậu cung. Lý Thái dậm chân rời cung vạn dân. Tên béo cưỡi một con ngựa béo, cả hai gian nan chạy tới Vân gia, thấy Vân Diệp đang xem tiểu tôn tự viết chữ, cười khà khà, vô cùng nhàn nhã. Một bụng lửa giận tức thì bùng phát, tóm cổ áo Vân Diệp giống lên, Thừa Càn sắp chết rồi, ngươi đi mà xem, huynh ấy không còn ra dạng người nữa, như con khỉ mặc long bào, ngươi tàn nhẫn để huynh ấy chết mệt thế sao? Ngươi còn lương tâm không? Tiểu tôn tử rất hiểu chuyện, thấy hai vị gia gia đánh nhau, ném bút lông chạy vào. Hậu đừng báo tim cho nãi nãi. Vân Diệp thở dài, mặc kệ cho Lý Thái lắc mình, đợi hắn bình tĩnh rồi mới nói. Hắn không chịu tin một ai hết, ta làm được gì? Ngươi xem bao năm qua hắn tới tham mưu viện mấy lần. Thư viện đưa lên cách quản lý mới, hắn có đồng ý điều nào không? Hứa Kính Tông chỉ dâng tấu phế trừ một mã chính, bị hắn chửi bới trước mặt Văn Võ toàn triều làm lão Hứa không xuống thang được. Lý Nghĩa Phụ dùng nửa tháng trời trải đường, sau đó uyển chuyển khuyên hắn đừng tước quyền tiết độ sứ thái quá, kết quả ngươi biết đó, Lý Nghĩa Phụ thiếu chút nữa đi Bắc Hải chăn dê. Đó toàn là chuyện triều chính đàng hoàng, chưa nói thích hợp hay không, đại thần đề xuất ra là có vấn đề, mọi người cùng ngồi xuống cân nhắc thiệt hơn rồi đưa quyết định. Chỉ đề xuất ý kiến chính đáng cũng bị đưa đi chăn dê là sao? Ngươi có biết Lý Nghĩa Phụ về tới nhà tức tới hộc máu, dứt khoát dâng tấu đòi đi Bắc Hải chăn dê, đem một kẻ giỏi luồn. Cối tức thành như vậy chỉ có đại ca ngươi thôi. Lý Thái ngồi bịch xuống ghế, ta lo huynh ấy không sống lâu được như phụ hoàng ta, khi ấy thiên hạ lại đại loạn. Diệp tử, chúng ta giận thì giận, nhưng vẫn phải giúp Thừa Càn, nếu để Lý Tượng lên ngôi thì thành họa rồi. Nó còn chẳng bằng một phần của đại ca ta nữa. Chúng ta còn sống thiên hạ chưa loạn được. Chúng ta chết đi thì đại đường nhất định phiền toái. Chúng ta ở trong quan tài cũng không yên. Vân Diệp gãi đầu. Đúng là phiền toái lớn. Thình lình y thấy mình không đứng vững. Tường trước mắt tựa hồ dập dềnh. Tay vịn bàn mới hiểu không phải cảm giác của mình có vấn đề. Mà là động đất. Địa long chuyển mình. Lý Thái hét lên định chạy đi thì bị Vân Diệp kéo lại. Lúc này mà chạy lung tung rất nguy hiểm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1500, Ngự Long đăng thiên. Vân Diệp và Lý Thái kinh khủng nhìn ngói trên nóc nhà rơi xuống rào rào. Một lúc sau mặt đất mới yên tĩnh lại, Vân Diệp kêu to chạy vào nhà, Lý Thái chạy về phía hành cung Ngọc Sơn. Vừa tới cổng vòm thì thấy Tiểu Miêu tay xách hai đứa bé xô cửa sổ từ trong nhà bay ra, Tân Nguyệt mặt trắng bệch đứng trong nhà. Mau ra ngoài. Vân Diệp tức giận giống lên. Tất cả mọi người gào khóc chạy ra. Trừ mấy người bị ngói rơi làm bị thương nhẹ thì không ai làm sao cả. Sai Tân Nguyệt an bài trong nhà. Vân Diệp và Vân Thọ chia làm hai. Một tới Vân gia trang tử. Một đi xem thành phòng. Vượng Tài sợ chết khiếp. Đôi mắt to chưa hết kinh hoàng làm Vân Diệp đau lòng. Ôm đầu nó an ủi. Mang nó lên tường thành Ngọc Sơn. Sau ba hồi trống, các tướng tới đầy đủ, Vân Diệp lập tức lệnh họ tuần tra đoạn thành mình phụ trách, đóng cổng thành, ngăn cản đội chấp pháp tiến vào thành Ngọc Sơn, có kẻ cướp bóc của dân, giết. Không nghe hiệu lệnh, giết. Các tướng vừa mới đi, mặt đất lại bắt đầu rung chuyển, lần này còn mạnh hơn lần. Đầu, Vân Diệp nhìn tường thành như con rồng đang cuộn mình, một đoạn tường gần núi sụp đổ, đá lớn lẫn với bụi mù che lấp cả ngọn núi. lấy kính viễn vọng nhìn về phía hành cung, chỉ thấy một góc hành cung sụp đổ, nhắm mắt lại, run rẩy leo lên lưng ngựa, để Vượng Tài ngậm góc áo mình, phóng tới hành cung, chỉ cầu lang yên đừng bốc lên, đó là dấu hiệu báo cho thiên hạ Lý Nhị đã tử vong. Vân Diệp thúc ngựa chạy như gió, thời gian qua sức khỏe Lý Nhị đã kém lắm rồi, nếu bị chấn động, quá nửa không sống được nữa. Đường rất ngắn, Vượng Tài chạy tới sùi bọt mép, đau lòng an ủi nó, Vu Ội Vàng chạy vào hành cung, điện Hàm Nguyên đã sập một nửa, Lý Nhị nằm trên giường gấm cười ha hà, thấy Vân Diệp vào, nói, vừa rồi chấm nằm mơ mình đánh trâu cày ruộng, ai ngờ lập tức có địa long chở mình, ha ha ha, tiểu tử, chấm không sống được nữa, sắp đi đây, các ngươi sống cho tốt. Lúc này cả đám người mặt mày bụi bặm khóc giống lên, Lý Nhị cầm hồ lô, rượu tu một ngụm, nói với Hoàng hậu, thiên đế phái địa long tới đón chấm rồi, đây là chuyện mừng, đừng buồn, nàng hết thọ lại tới tìm chấm. Lý Nhị vừa dứt lời mặt đất lại rung chuyển dữ dội, tảng đá lớn trên Ưng Chủy Nhai mang theo thế vạn quân rơi xuống, phát ra tiếng động kinh người. Lý Nhị cười càng chói tai, không ngờ còn ngồi lên được, hướng về dạng núi rung chuyển, chớ vội, chớ vội, chấm tới đây. Vân Diệp muốn đỡ Lý Nhị nằm xuống, cứ thế này người khỏe cũng chết. Lý Nhị quay đầu lại nhìn Trường Tôn Thị, Dương Phi, Âm Phi, vươn tay xoa đầu Lý Thái đã sắp ngất đi, thở mạnh một hơi, như muốn thở hết toàn bộ khí trong lồng ngực ra vậy. Vân Diệp nghe rất lâu, chỉ thấy thở ra, không thấy hít vào, định làm cấp cứu, Trường Tôn Thị ngăn cản, bệ hạ rất vui, để bệ hạ ngự long thăng thiên đi, bệ hạ không muốn suốt ngày nằm trên giường. Khi Lý Nhị thở ra hơi cuối cùng, mặt đất yên tĩnh lại. Một cột khói lớn từ thành Ngọc Sơn bốc lên. Ngày 7 tháng 1 năm Thái Hưng thứ 6, Thái Thượng Hoàng giá băng ở điện Hàm Nguyên hành cung Ngọc Sơn, địa long trở mình nghênh giá hại tới 30 vạn hộ. Tôn Hiệu Văn Vũ Đại Thánh Đại Quảng Hiếu Hoàng đế rồng hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc bay hoặc ẩn. Lớn thì nổi mây phun khói, nhỏ thì ẩn mình tàng hình. Bay thì lộn nhào giữa vũ trụ, ẩn thì giấu mình trong sóng cả. Giận thì khơi sóng ngàn trượng, tổn thương trăm vạn sinh linh. Lý Nhị là con rồng cạn, ông ta chưa bao giờ biết bơi, cho nên gây ra địa chấn. Tất cả mọi người đều cho rằng như vậy, một con quỷ long dương cánh bay lên trời mang theo mấy nghìn mạng người đã là nhân từ lắm rồi. Không chỉ bách tính nghĩ thế, mà các tiên sinh của thư viện cũng nghĩ thế. Vân Diệp không nghĩ như thế, vì trước khi Lý Thừa Càn khóc ngất xỉu hạ chỉ Vân Diệp toàn lực ứng phó với tai nạn. Khi Vân Diệp đi trong đống đổ nát, lòng bi phẫn khó nói lên lời. Bi thương là thứ có hạn, nếu như không biết gì, đột nhiên nghe tin dữ sẽ bị đả kích cực lớn. Nếu như một người bệnh triền miên, mình chăm sóc 2 năm, ngươi sẽ phát hiện khi người đó thực sự rời đi, bản thân sẽ không thấy quá nhiều bi thương. Dù cả thiên hà khóc lóc, ngươi vẫn không cảm thấy bi thương. Núi sập, nhà đổ, cầu gãy, đường học. Trận động đất này gây tổn hại nghiêm trọng nhất lại là Hoàng Lăng, mộ xuất hiện vô số vết nứt, có thể sập xuống bất kỳ lúc nào. Hứa Kính Tông hiện giờ như con lừa bị hoàng sợ, ngày đêm tu sửa lăng mộ. Lăng mộ của Lý Thế Dân là động do tạc núi mà thành, dưới đáy ngọn núi xây dựng cung điện dưới lòng đất, kéo dài 10 dặm, cực kỳ tráng lệ, đục núi xây lăng, lấy núi làm mộ, Lý Nhị đúng là đi đầu. Thành Ngọc Sơn giải trừ vũ trang, đại quân từng đội rời thành, đợi đổi người. Vân Diệp vốn tưởng Lý Thừa Càn sẽ vội vàng thay quân, không ngờ hắn không để ý, hạ lệnh xuống, quân tốt vẫn ai ở vị trí người nấy. Kiến trúc tổn hại rất nghiêm trọng, trạch viện Vân gia đều xuất hiện vết nứt, nhà bách tính càng thảm. May là động đất xảy ra vào ban ngày, mọi người lại chuẩn bị xuân canh, đang mang phân bón ra đồng. Nếu động đất vào ban đêm không dám tưởng tượng hậu quả thế nào. Lý Thừa Càn thẳng thắn thừa nhận đó là hậu di chứng do phụ thân mình ngự long đăng thiên, lệnh nội phủ mở kho cho Vân Diệp lấy bồi thường bách tính. Chỉ có điều lần này bồi thường hơi nhiều, nhìn kim tệ chảy đi như nước, đến Vân Diệp cũng xót ruột, nhưng Lý Thừa Càn không quan tâm, cứ như sẵn lòng trả nợ cho phụ thân vậy. Ban ngày hắn cưỡi ngựa đi khắp nơi tuần thị, an bài quan viên cứu giúp người may mắn sống sót trong đống đổ nát, một mặt xin lỗi hoàng gia. Tiên đế tính tình dữ dội, đi vội vàng, ngộ thương bách tính, tất cả tổn thật do hoàng gia thừa nhận. Đó chính là hiệu quả Lý Thừa Càn muốn, nộ long thăng thiên,

sai toàn là đại thần, đó mới là cái tinh túy quân vương, không sai lỗi tại thần tử. Một khi ngươi sai, ngươi đẩy cho ai, sau ngươi không có ai hết. Lý Thái vốn định ra ngoài cho thoáng gió, kết quả thấy Vân Diệp đang mắng mỏ đại ca, lòng ấm áp, xoa bụng vào linh đường thủ linh. Tiếp, chỉ cần nói chuyện là ngăn cách sẽ bị xóa bỏ, tình nghĩa bao năm không phải cứ nói không bỏ là bỏ được. Sau khi Vân Diệp vào linh đường rồi, Lý Thừa Càn suy nghĩ rất lâu, vẫn lắc đầu lẩm bẩm, quốc gia xã tắc sao có thể giao vào tay người khác, quyền lực nắm trong tay một người mới là quyền lực, chứ vạn người cùng thao túng thì đâu còn là quyền lực nữa. Vân Diệp không biết Lý Thừa Càn sẽ đưa ra quyết định gì, nhưng không liên quan tới y, hiện giờ tiện đưa Lý Nhị chôn ở Chiêu Lăng, đợi Trường Tôn thì cũng đi rồi lại đưa bà vào, cuối cùng lấp đá lớn và cát chảy lên, giết vài tên trộm mộ thèm khát đồ bồi táng là nghĩa vụ của mình đã xong. Lý Thừa Càn nghĩ gì mặc xác hắn. Đối diện với thiên tai, quốc lực hùng hậu thể hiện ra uy lực của nó, tàu hỏa ngày đêm không ngừng mang lều bạt từ Lạt Dương tới, đại quân thập lục vệ như châu chấu tản khắp bốn huyện, đội xây dựng thư viện, công bộ, tương tác giám nhanh chóng xây rất nhiều nhà cửa. 30 vạn hộ gặp thiên tai dưới sự nỗ lực của bách tính chất phác mau chóng bước ra khỏi ám ảnh thiên tai. Nguyên nhân đơn giản vì vụ xuân sắp tới, chỉ cần hoa hạnh nở, chim én tới, cuộc sống phải tiếp tục, chôn cất người chết, dắt trâu cày ra đồng, một năm mới lại bắt đầu. Vùng đất Quan Trung chẳng vì một quân vương cái thế qua đời mà dừng bước chân vội vã của nó, tàu hỏa vẫn phun khói trắng chạy qua lại, chim én vẫn tới tổ xây năm ngoài sinh con đẻ cái. Thế giới yên bình như chưa từng có một vị quân vương vĩ đại như Lý Nhị đã chinh phạt, thống trị mảnh đất này, hoặc từng tồn tại. Đỗ Duy cực kỳ bực bội đi lại trên ga tàu, từ Lạc Dương tới Trường An mà mất tận một ngày. Không phải thay đầu tàu làm tốc độ tăng lên rồi sao? Vì sao tới giờ tàu còn chưa tới? Một đường dây đúng là phiền, theo ý Đỗ Duy, đường dây phải có hai cái, một chuyên môn chạy về phía đông, một chuyên môn chạy về phía tây. Đỗ Duy tốt nghiệp thư viện dễ dàng có phương án tối ưu, chút tính toán này với hắn không là gì. Đám con cháu huân quý bụng bự là đám ngu xuẩn nhất trên đời, chỉ biết ôm tài phú tổ tiên sống qua ngày. Đỗ Duy không tin đường sắt là do Vân Hoan nghĩ ra, hắn quy kết công lao cho vị công tước được người người tôn kính kia. Nghe nói đường sắt từ Lạc Dương tới Tấn Dương sắp thông xe, đường sắt từ Tấn Dương tới Trường An cũng đã khởi công. Có điều vì vấn đề cầu cống muốn nối liền Tam Kinh e là nằm mơ. Là thương nhân, khứu giác của Đỗ Duy rất nhạy bén, nghe nói thư viện đã có phương án thiết kế cầu mới, có thể cho tàu hỏa chạy qua. Có cây cầu như thế, quốc thổ đại đường sẽ không bị một con sông lớn chia làm hai bờ Nam Bắc nữa. Có lẽ cái cầu như thế có tác dụng chính trị khác, Đỗ Duy không phải không hiểu, nhưng hắn không muốn quan tâm. Hắn chỉ định vào kinh tìm mấy đồng môn thư viện ở công bộ, xem khi nào xây cái cầu lớn đó, tranh thủ mấy đơn đặt hàng. Nghe thấy tiếng còi tàu từ xa, Đỗ Duy thở phào, cái tàu hỏa chết tiệt cuối cùng cũng đã tới. Quá nửa toa tàu trên chiếc tàu hỏa vừa ở đối diện tới chở hàng, có rất ít khách, vận chuyển hàng kiếm tiền hơn chở khách nhiều, cho nên Vân gia tận dụng chở hàng hết mức có thể, chở khách chỉ là đi kèm thôi. Người có thể ngồi tàu hỏa chỉ là số ít. Người cưỡi lừa tới Trường An chửi rủa Vân gia không ít, Đỗ Duy rõ ràng không phải là đám người chửi rủa kia, hiện giờ hy vọng duy nhất của hắn là tàu chạy cho nhanh. Đợi một tuần hương nữa, Đỗ Duy hỏi quản sự trong toa tàu ba lần rồi, lần nào cũng được câu trả lời là còn một người nữa chưa tới, đợi thêm chút nữa. Đồ sức sinh! Đỗ Duy nóng nảy chửi trong lòng, ngồi bên cạnh là một người hồ bốc mùi, trời nóng nực còn mặc áo lông cừu. Cái ghế dài dành ba người ngồi mà một mình hắn chiếm một nửa. Thường ngày mình toàn ngồi toa trên, ghế bọc da êm ái, mệt mỏi có thể hạ xuống thành giường mềm. Hành trình một ngày chỉ cần vùi đầu ngủ một giấc là tinh thần phấn chấn xuống tàu ở Trường An, đi bái phỏng đồng môn đang uống rượu ngâm thơ ở Thanh Lâu. Hôm nay không được nữa, có hai đại hán như thiết tháp cầm đao đứng trước toa, cả cái toa xoa hoa kia đã bị huân quý trưng dụng. Đỗ Duy quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gần như nín thở, không phải vì thấy mỹ nữ, mấy năm qua lăn lộn trốn chơi bài nhiều, nữ tử xinh đẹp cỡ nào cũng đã thấy, chẳng làm hắn ngạc nhiên. Được, hắn ngạc nhiên vì thấy một con ngựa trong truyền thuyết, đó không phải là Thiên Lý Mã,

đệ bịt lại được sao? Cứ để cho họ nói, chúng ta làm việc của mình. Nếu thư viện có phương án hoàn chỉnh, chúng khanh bàn bạc xem quốc khó có chịu được chi tiêu lớn như vậy không? Thực ra không cần mấy tiền của quốc khố, thần đệ có một ý tưởng, hay là giao thần đệ làm, xây xong cầu thần đệ thu phí qua cầu 50 năm, đương nhiên chỉ thu phí xe cộ và thương cổ, không thu phí người đi bộ và thương rổ, Hoàng Huynh thấy. Sao? Chuyện này thực ra buổi sáng Lý Thái đã bàn với Lý Thừa Càn, vì không muốn kích thích Phùng Chí Đái và Lý Dung một cánh quá đáng, nên cây cầu này tốt nhất đeo danh nghĩa Lý Thái tiến hành. Thiên hạ có người không nể mặt hoàng đế, nhưng rất ít người không nể mặt ngụy vương. Trường Tôn Sung muốn đứng ra nói nhà mình có thể bao thầu kiến thiết cầu ở Hán Khẩu, thấy Lý Thừa Cản hình như không hề có ý cho bao thầu cả cây cầu, huống hồ hắn ngửi mùi Vân Diệp trong chuyện này. Trường Tôn Sung phẫn nộ vô cùng, Vân Diệp có thể không bận tâm tới Nhạc Châu, Lĩnh Nam, nhưng mình không thể bỏ Triệu Châu và Liêu Đông. Chẳng lẽ Vân Diệp đã không còn hùng tâm tráng trí nữa ư? Vì sao chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1504, lỗi cả hai đằng vì sao à? Ta ghét triều đại thay đổi không dứt, dù Vân gia thắng, 1-200 năm sau Vân gia lại bị người khác thay thế, làm thế chẳng có ý nghĩa gì. Ta không chơi, chỉ cần Vân gia có tiếng nói, làm hoàng đế hay không có hề gì. Làm hoàng đế như ngồi trên ngọn núi lửa, mông đủ to thì đè được, không đủ sẽ bị thiêu thành than. Ta không làm hoàng đế, thỏ nhi cũng không được. Nếu hai đời có hy vọng nhất đều không làm được thì đừng đem gánh nặng này vác lên người. Vân Diệp ngậm tấu thuốc, cách chăn bóp chân cho Tân Nguyệt. Vừa rồi Tân Nguyệt lại bị chuột rút. Tân Nguyệt lấy từ đầu giường một cái hộp khảm đầy bảo thạch, lấy một viên thuốc to như long nhãn nói, thứ duyên sinh đan này của chàng uống rất dễ chịu. Đây mới là thứ thiếp nên dùng, từ khi dùng nó, thiếp ít bị chuột rút đi rồi. Thằng tiểu xúc sinh Vân Thọ đó lại dám bảo thiếp uống thuốc của vượng tài, đen xì xì trông mà khiếp. Nói cho cùng con cái đều chẳng tin được, chỉ chàng thương thiếp. Vân Diệp cười ha hà, biết là tốt, ta chuyên môn trộm thứ này trong tàng kinh các của Thiếu Lâm tự đấy, Giác Viễn đại sư. Phụ thân của thì hiện làm chủ trì, khi ta lấy trộm, ông ta vờ như không thấy. Lão phu nuôi khuê nữ ông ta mấy chục năm, chút thể diện này ông ta phải cho. Tân Nguyệt uống thuốc xong cẩn thận đóng hộp lại, thứ này chỉ có một hộp, uống hết rồi chẳng biết còn nữa không. Yên tâm mà dùng, ta chẳng những trộm thuốc mà còn trộm luôn cả phương thuốc, uống hết thì nhà ta làm tiếp, sau này thay bao bì, bán khắp đại đường, đồ của Vân gia phải là tinh phẩm. Bất kể là...